ca nhẹ rằng đời ta. Âm thanh nào trôi vô xa, không gian này đâu có chắc cho ta trả lời được hết dùm những ngày qua. Bung lơ cho tôi cây viết thảo, theo là mây bung xuôi nên đi tiếp đôi chân dường như mất thăng bằng. Từ lời vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi, pha lại câm tan là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội, nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội. Những chỉ trích dè dẻo, nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi, bộ lời rơi nhòe phai cả gương tôi cầm bút. Cánh tay run rẩy có tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với có lẽ nên ta lòng có tin thôi. Ở đâu đó phía cuối con đường kia nước mắt tôi ngừng trôi. Ở đâu đó phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi. Chẳng tan đi trái tim lạnh băng. Ở đâu đó sẽ có người đợi trong gian tay ôm lấy thân này. Ai ôm lấy thân này? Có lẽ tôi đã tìm được giấc mơ yên bình giải thoát cho tâm hồn tôi. Trai, tim mày luôn dõi theo từng bước chân mày nơi vinh quang tự hào của gia đình này. Có những đêm mẹ mày khóc, ba thương mày đến bạc tóc. Động lực nó không cho phép mày chùn bước trốn chạy đâu hỡi thằng ngu kia. Đứng dậy đi, mạnh mẽ cứng rắn đứng lên vượt qua thất bại. Sống chung với những điều không thể thay đổi, biến tất cả trở thành vô hại. Nào thức tỉnh đi, bật tung xỉn xích đốt cháy hết đam mê và thể xác. Quay lưng sang tay ông trời bầu trời yêu thương nhìn lại chẳng được để thấy mình là ai. Tương lai ngày mai số lo trên bờ vai đừng muốn lối phân vân về đâu. Đam mê thì ta để cả ba ngày qua vẫn cho nơi suy tư chìm sâu. Cảm ơn tất cả chính hại, cảm ơn mọi sự thất bại. Tạo nên một con tim bất diệt trên bầu trời ngày hôm nay. Ở đâu đó phía cuối con đường kia nước mắt tôi ngừng trôi. Ở đâu đó phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi. Chẳng tan đi trái tim lạnh băng. Ở đâu đó sẽ có người đợi trong gian tay ôm lấy thân.